Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2104. Chương 2104. Được có Trạng Nguyên. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Hội họp địa điểm ở Nguyên Lãng. 12 giờ rưỡi đến hội họp địa điểm sau đó. Lại đợi mười mấy phút. Thành Huy Mân tới. Lần này Thành Huy Mân rất khiêm tốn. Thật giống như còn hóa trang. Và lúc đầu hình tượng có rất lớn không cùng. Chỉ mang theo hai người. Hắn giấy thông hành lên tên gọi Trần Huy. Vạn Phong hiểu hắn ý tưởng. Dẫu sao là một Hồng Kông hội đoàn bên trong người có vai vế. Bọn họ đối với đại lục có một loại trời xanh cảm giác sợ hãi. Hắn có thể đáp ứng đi theo Vạn Phong đến đại lục đi đã là gồ lên thiên đại dũng khí. Bất quá một lăng người đối với Tây Phương có mê chi mê tín. Chúng ta hàng hóa muốn lấy được bọn chúng tín nhiệm cũng không phải chuyện dễ dàng. Hy vọng ngươi khai thác nhân viên phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư. Giao phó xong tất, Vạn Phong vội vã rời đi. Hắn còn muốn ở hội họp địa điểm và Thành Huy Mân hội họp. Bây giờ cũng 12 điểm nhiều. Vạn Phong ở bệnh viện đợi có 20 phút. Sau đó cùng Dương Kiến Quốc nói với đừng rời đi liền bệnh viện. Trở lại cự sang nhà khách sau đó. Vạn Phong lại cùng Lâm Lai Vanh tiến hành một phen ngắn gọn nói chuyện. Chủ yếu chính là tiến vào Nhất Lãng thị trường sự việc. Nhất Lãng bị Tây Phương chế tài. Quốc gia bọn họ bây giờ vẫn còn duy trì niên đại 80 tiêu chuẩn. Cái khác chúng ta không quan tâm. Xe hơi mô tô và điện thoại di động máy vi tính những thứ này có thể tiến vào. Cái này 2 năm cự. Sang mua bán cũng ở đây Trung Đông từng có một ít mua bán. Bất quá đều là ở Ả Rập các nước. Nhất Lãng thật đúng là không liên quan đến. Chúng ta ở Nhất Lãng chỉ là có một cái nơi làm việc còn không có mở rộng nghiệp vụ. Bây giờ khai, triển vậy tới kịp, một lang muốn một mực bị chế tài hơn mấy chục năm đây. Nguyệt Tuệ tiểu thư, Dương ca hộ lý liền dựa vào ngươi. Nguyệt Tuệ có chút chứa thẹn thùng dáng vẻ. Đúng rồi, Nguyệt Tuệ tiểu thư, tối ngày hôm qua 100% cảm giác ngày đầu chiếu phim ôm xuống liền hơn 3 triệu phòng bán vé. Thạo nghề dự đoán bộ này phim phòng bán vé sẽ đạt tới 20 triệu chừng. Xe hơi mô tô ta cảm thấy, phải, nhưng là điện thoại di động sợ là không cho phép chứ. Huawei đã phái người đã qua xây cơ trạm. Có cơ trạm cái gì cũng không phải chuyện. Chờ ta trở về đem điện thoại di động đổi một cái màn hình là được rồi. Tin tức này Nguyệt Tuệ liền cao hứng hơn. Nếu như mình vai chính phim có thể ở trên đại lục ánh. Trước kia biết người mình thấy mình ít nhất còn phối hợp được có thể. Tương lai mình cũng chỉ có mặt hồi đại lục. Bộ này phim không nhất định tới kịp. Một bộ sau phim tranh thủ. Dương ca, ta buổi chiều liền chuẩn bị trở về. Không thể ở chỗ này cùng ngươi xuất viện. Trừ chúng ta người mình trở ra Thành Huy Mân còn sẽ phái những người này tới bảo vệ các ngươi. An toàn lên không có bất kỳ vấn đề. Có thể yên tâm dưỡng thương. Ta không có chuyện gì. Đừng xem ta đã không trẻ. Thân thể tố chất vẫn là vững vàng. Thật, Nguyệt Tuệ có chút nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ. Mình vai chính phim có thể lấy thật tốt phòng bán vé là mỗi một cái diễn viên hy vọng. Đương nhiên là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Ta trở về xem có thể hay không ở điện ảnh TV cục tìm một chút đường dây. Nếu như có thể tiến vào đại lục thị trường thì càng đáng giá tiền. Hồng Kông trong điện ảnh ánh cũng không phải là một tháng. Bình thường đều là một tuần lễ hoặc là 10 ngày. Trừ phi số ít cảm giác còn có tiềm lực phim. Phần lớn cơ hồ đều ở khoảng thời gian này. 100% cảm giác tối hôm qua chính thức chiếu phim. Ngày đầu bắt lại hơn 3 triệu tiền Hồng Kông. Phòng bán vé dự trù sẽ ở 20 triệu cỡ đó. Cái này căn bản cũng cùng lần trước đời nó sáng tạo phòng bán vé giống in. Thế nào? Vạn Phong đi tới bên giường bệnh ân cần hỏi. Không có chuyện gì. qua mấy ngày liền có thể xuất viện. Trễ nãi Dương Kiến Quốc xuất viện là bụng tổn thương. Vết thương trên cánh tay ngược lại không cản trở. Đi thăm xong bán tải Vạn Phong lại mang Thành Huy Mân đi cách vách mì ăn liền nhà máy. Tọa lạc tại Tây Loan, mì ăn liền nhà máy bây giờ năng lượng sản xuất đã mở rộng đến 200 triệu túi. Sản lượng, căn bản thỏa mãn cái này một đời thành phố bầy cần. Cửa mì sợi xe xếp hàng nhất lưu. À, đồ chơi này cũng là ngươi sản xuất. Thành Huy Mân giật mình. Ở Hồng Kông cái này cái nhãn hiệu mì ăn liền lượng tiêu thụ tương đối lớn. Ta và năm cái huynh đệ hùn vốn mở. Không phải cái gì đang bắt kinh mua bán. Ta cũng không coi ra gì. Thành Huy Mân than thở. Huynh đệ, thấy ngươi mua bán ta mới phát hiện. Chúng ta trước kia làm đồ giống như đứa nhỏ của mỗi nhà như nhau. Cái này còn chưa tới Nam Loan đâu. Đến Nam Loan không biết Thành Huy Mân sẽ có cảm tưởng thế nào. Thành ca, cũng không thể như thế nói. Mỗi một người đến trên cái thế giới này tới đều sẽ có hắn đặc biệt chỗ dùng. 360 phải được không có thể thiếu. Được ra Trạng Nguyên. Thành ca ngươi cũng là trong đó một nhóm Trạng Nguyên sao? Ha ha ha, huynh đệ vẫn là ngươi biết nói chuyện. Ở đi thăm sản xuất tuyến thời điểm Thành Huy Mân phát ra. Xúc động, cho tới nay, ta cũng lấy là chỉ có người ngoại quốc có thể sản xuất đồ. Không nghĩ tới chúng ta mình cũng có thể sản xuất tốt như vậy. Tây Loan nơi này chỉ sản xuất xe, gắn máy, 4 cái bánh xe chỉ có nhỏ mặt và bán tải tuyến. Lâm Lai Vanh đi Trung Đông địa khu đảo đằng bán tải sẽ tới từ Tây Loan. Liền Vạn Phong mới vừa rồi tiện tay hoa kéo vậy một vòng đại khái thì có hơn ngàn mẫu đất. Điều này có thể xây nhiều ít lầu nha. Ngươi nếu như xây hãng liền chọn ở chỗ này như thế nào? Ta cấp cho ngươi 50 mẫu đất. Con đường cải thiện cộng thêm xe cộ ưu việt tính năng. Một cái hơn giờ sau Toyota Coaster liền lái vào Đông Hoàn Đại Lĩnh Tử khu lớn Đàm Thôn Tây Loan khu công nghiệp. Sau khi xuống xe Vạn Phong cầm Thành Huy Mân và Trương Thạch Thiên làm giới thiệu. Sau đó vào phân xưởng đi thăm nhỏ mặt và xe gắn máy sản xuất. Thượng Hải ta cũng có một cái xí nghiệp, cũng mang ngươi đi thăm một chút. Từ La Hồ đến Vạn Phong ở Bố Cát nghiên cứu khoa học cao ốc có. Nửa giờ chặng đường, cái này không gấp, chờ ta đi thăm xong liền trở lại Hồng Kông lại hạch kế vậy tới kịp. Đi thăm xong nơi này, đoàn người ngồi Toyota Coaster đi Đông Hoàn. Xuất quan sau đó, Toyota Coaster ở thông hướng Đông Hoàn trên đại lộ chạy như điên. Như thế nhiều đất đai đều là ngươi. Cái này còn chỉ là Bố Cát. Long Cương và ruộng muối ta còn có rất nhiều đất đai quyền sử dụng. Tương lai ngươi muốn ở Thẩm Quyến liền địa ốc ta có đầy đủ đất đai cung cấp ngươi vận dụng. Thành Huy Mân mừng rỡ, xe là một chiếc Toyota Coaster. Ở trên xe Vạn Phong nói ra kế hoạch hành động. Trần ca, chúng ta đi trước Bố Cát mang ngươi thăm một chút ta mới xây khoa học kỹ thuật cao ốc. Sau đó đi xe đi Đông Hoàn đi thăm ta một cái hùn vốn nhà máy. Ở Đông Hoàn ở một dạ hậu hậu thiên từ Quảng Châu ngồi máy bay đi Thượng Hải. Như thế nào? Đi Thượng Hải? Thành Huy Mân có chút nghi ngờ. Hắn cũng không biết Vạn Phong ở Thượng Hải còn có thực nghiệp. Ngươi nói là đất đai. Rất nhiều năm trước ta ở chỗ này mua rất nhiều đất đai. Khi đó đất đai vô cùng tiện nghi. Cái này một mảnh đất đai đều là ta. Vạn Phong đưa tay hướng về phía hướng đông nam tìm một cái. Dưới phòng, xe trực tiếp lái đến cao ốc cửa. Vạn Phong phụng bồi Thành Huy Mân đi vào cao ốc. Tòa cao ốc này phải đi năm bắt đầu xây nghiên cứu khoa học cao ốc. Chính là làm nghiên cứu khoa học dùng. Bây giờ chỗ này chỉ là một trống rỗng tử cái gì còn không có. Lớn như vậy phiến đất đai. Ở đây xài bao nhiêu tiền? Qua cửa thời điểm vô cùng thuận lợi. Vượt qua kiểm tra sau Diệp Thiên Vấn đã phái người và xe ở chỗ này tiếp Vạn Phong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống HTTPS.